Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, công pháp. Đường Huyền Minh lười biếng nằm trên đồng cỏ, miệng bên trong ngậm một cây rút ra cỏ đuôi chó, nghênh đón Tử Vong Hãn Hải hừng hực ánh nắng. Hắn móc ra một vò hoàng tử, bỗng nhiên rót một lớn miệng, rượu ngon. Dạng này thời gian mới thống khoái. Tiểu đao trong tay cực nhanh xoay tròn, từ bên người một đầu nướng kim hoàng dê nướng nguyên con trên thân cắt lấy một mảnh nhỏ thịt dê đưa vào trong miệng. Trong miệng phát ra vui vẻ rên rỉ. Đường Huyền Minh thấp vùng đất thấp khen một tiếng, không hổ là nơi này đặc sản, hương vị là nhất đẳng thì tốt hơn. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy hắn bộ này lười biếng bộ dáng, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng. Vừa mới thoát ly nhân bảng liền đưa thân địa bảng, một đao chém chết khốc lão nhân tông sư cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy lười biếng nằm tại bãi cỏ, nhìn ngươi thế nào cùng hắn nguyên bản phong cách không đáp. Nhân vật như vậy liền cần phải xuất hiện tại hoàng đô bên trong, đứng tại Tử Cấm Thành đỉnh, cùng trên giang hồ cao cấp nhất tông sư cấp bậc nhân vật đại chiến, vang danh thiên hạ. Đường Huyền Minh không cảm thấy có cái gì không đúng. Mạnh Kỳ người trước hiển thánh là hắn theo đuổi, hưởng thụ sinh hoạt đồng dạng cũng là hắn theo đuổi. Hô, phun ra một ngụm tử khí, Đường Huyền Minh mê ly trong đôi mắt, vô số tinh quang đang nhấp nháy. Tử Vong Một Đao còn chưa đủ hoàn thiện a. Tử Vong Một Đao là Đường Huyền Minh kết hợp A Nan Dính Nhân Quả sáng tạo mà đến đao pháp. Dính nhân quả phía dưới, thiên hạ không người có thể giải, là khắc họa ở trong dòng sông thời gian tuyệt đỉnh cường đại một chiêu. Mạnh Kỳ dựa vào một đao kia giết không biết bao nhiêu cường giả đứng đầu. Tại tu hành giai đoạn trước, A Nan đao pháp thành Mạnh Kỳ bảo vệ tính mạng không hai tuyệt học. Quả thực cường đại đến không giảng đạo lý. Đường Huyền Minh cũng có chỗ hiếu kỳ, vì vậy đổi cả bộ. Mặc dù cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hối đoái mà đến sẽ có nhất định vấn đề, nhưng Thiếu Lâm tự phía sau núi đồng dạng ghi chép A Nan đao pháp. Có cơ hội đi Thiếu Lâm tự phía sau núi đi một chuyến, đầy đủ để Đường Huyền Minh làm một cái so sánh. Tử Vong Một Đao từ phương thế giới này cùng loại với sinh tử nguyên điểm xuất phát, lập ý bên trên cũng không kém cỏi với A Nan phá giới đao, thậm chí càng thêm xuất sắc. Kết hợp phương thế giới này sinh tử nguyên điểm sáng tạo mà ra Tử Vong Một Đao, chỉ cần không có siêu ra sinh tử nguyên điểm đến bỉ ngạn cấp độ, trên lý luận nói ở trong mắt Đường Huyền Minh liền đều có tử vong tuyến. Một dưới đao đều muốn nghênh đón tận thế, chỉ cần tại Đường Huyền Minh cái kia một trong đôi mắt, bất luận cái gì tu vi cảnh giới tại nó phía dưới nhân vật đều sẽ bị phân chia ra sinh tử hàng hai. Chỉ cần bị hắn chém trúng, đảm nhiệm ngươi thần thông quảng đại, đều phải chết dưới một đao này. Vốn là nhận hạn chế với Đường Huyền Minh tu vi, cho dù hắn chân long đồng vô cùng cường đại, y nguyên chỉ có thể chém chết pháp thân cấp bậc trở xuống nhân vật. Nhưng không có cách, trái tim chỗ bản thể đạt tới chân tiên cấp độ, có thể nói kia dưới bờ, bất kỳ người nào bản thể đều có thể đủ nhìn ra tử vong tuyến. Đương nhiên, truyền thuyết cùng tạo hóa phía trên cảnh giới nhân vật, Đường Huyền Minh không có chân chính tiếp xúc, cũng không dám hạ khẳng định, nhưng đại khái suất còn có thể bị hắn nhìn đến tử vong tuyến. Chỉ là như thế cấp bậc cấp độ nhân vật, cho dù lấy thực lực của hắn có thể nhìn đến tử vong tuyến, vẫn không có biện pháp bổ chúng. Cái này là tử vong chi đao khuyết điểm, cũng là trước mắt khuyết điểm lớn nhất. Tử Vong Một Đao bởi vì muốn cắt chém tại tử vong tuyến bên trên, vận hành hết sức chậm chạp, mà tử vong tuyến biến hóa khó lường, mỗi một khắc đều sẽ tại phương hướng khác nhau xuất hiện cùng biến mất. Lấy tử vong chi đao tốc độ, cho dù là ngụy cảnh cấp độ nhất lưu cao thủ, Đường Huyền Minh cũng chặt bất tử. Khốc lão nhân chết tại Đường Huyền Minh một dưới đao, hoàn toàn là bởi vì nơi trái tim trung tâm bản thể đã có thể ảnh hưởng bộ phận thiên địa quy tắc. Mặc dù vẫn không có biện pháp xuất thủ, nhưng để khốc lão nhân rơi vào trong ảo cảnh vẫn là rất nhẹ nhàng. Chẳng khác nào khốc lão nhân đứng tại chỗ, ngẩn người, để Đường Huyền Minh chặt. Như vậy, Đường Huyền Minh muốn chặt không trúng vậy đơn giản có thể đi đầu thai. Địa bảng 33 vị, cảm giác vẫn có chút thấp a. Hắc bảng tốt xấu cho ta sắp xếp hạ tên a. Đào mới nhất công bố ra địa bảng, Đường Huyền Minh nhíu mày, mặc dù của hắn thân phận lai lịch cũng không rõ ràng. Nhưng lấy hắn bày ra như lai thần trưởng cùng trước đó phiêu miểu xuất trần khinh công, không có người sẽ coi hắn là thành tà phái nhân vật. Chỉ có tà phái nhân vật mới có thể nhập hắc bảng. Mặc kệ, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, màu vàng sáng bảng danh sách liền theo trên thảo nguyên cuồng phong gào thét. Không biết bị thổi tới nơi nào, Đường Huyền Minh ngồi trên đồng cỏ, nhìn qua vô định bát ngát hãn hải, ánh mắt lấp lóe. Theo lý mà nói, hắn phương thế giới này đạt được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều. Sau đó các phương đại lão dồn dập chuyển thế, bắt đầu ở trong thiên địa tính toán. Lúc này lựa chọn rời đi là hết sức sáng suốt biện pháp. Nhưng Đường Huyền Minh cảm thấy rất không cam tâm. Phương thế giới này tu vi cảnh giới cao như thế, ở tâm tính quy tắc phương diện lĩnh ngộ trước nay chưa từng có. Không cầm tới phương thế giới này cao cấp nhất công pháp tu hành cứ như vậy rời đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ma chủ mặc dù leo lên bỉ ngạn, nhưng chỉ là đông đảo bỉ ngạn bên trong nhược tiểu nhất cái kia một phê. Vừa mới leo lên bỉ ngạn không lâu liền bị ngày giết chết. Hắn tu hành ma hoàng điển mặc dù là giữa thiên địa nhất đẳng với một công pháp, nhưng cùng cao cấp nhất tam thanh mấy người so sánh còn kém một đoạn. Thậm chí không ngớt đế cũng so ra kém. Cứ như vậy rời đi, thực sự để người không có cam lòng. Lại chờ một chút đi. Đường Huyền Minh nhìn qua hãn hải, trái tim chỗ bản thể đồng dạng làm động tác này. Hắn đã tại hãn hải bồi hồi mấy tháng, không vì cái khác, chỉ là vì truy tìm Như Lai thần trưởng tổng cương. Như Lai thần trưởng tại nguyên tác bên trong từng có miêu tả, chính là tại hãn hải xuất thế, Đường Huyền Minh muốn không phải thường quy tìm tới nó. Dù sao Như Lai thần trưởng vừa xuất thế, giữa thiên địa cao cấp nhất đại nhân vật đều sẽ tụ tập. Như thế chính là pháp thân cấp bậc đại hỗn chiến, trừ mệnh kỳ loại này đạt được thiên địa ưu ái nhân vật. Tùy tiện tại biên giới chiến trường hành tẩu đều có thể đủ nhặt được Như Lai thần trưởng tổng cương. Những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ loại chuyện tốt này. Đường Huyền Minh hy vọng ở đây có thể trước thời hạn tìm tới Như Lai thần trưởng tổng cương. Cũng không cần đóng gói mang đi. Hắn có từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó đạt được. Sửa chữa về sau Như Lai thần trưởng tổng cương, chỉ cần so sánh một chút, tìm ra cái kia thiếu hụt bộ phận là được rồi. Nếu là có thể, Đường Huyền Minh đương nhiên nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Leo lên pháp thân về sau, đại sát tứ phương, nhờ vào đó bị những đại nhân vật kia nhìn trúng. Sau đó thu hoạch cao cấp nhất thần công tuyệt học, Tiệt Thiên Thất Kiếm chờ. Bản thể đã đột phá đến chân tiên. Đối với phương thiên địa này quy tắc pháp lý giải đã 10 phần thấu triệt. Muốn thành tựu pháp thân, đối với Đường Huyền Minh đến nói rất đơn giản, hô hấp ở giữa liền có thể làm được. Nhưng Đường Huyền Minh khuyết thiếu tương ứng công pháp tu hành. Như Lai thần trưởng có bộ phận vấn đề, Bát Cửu Huyền Công phải chăng có vấn đề, Đường Huyền Minh cũng không xác định. Lấy Như Lai thần trưởng cùng Bát Cửu Huyền Công tu thành pháp thân đều là không thực tế. Ma Hoàng Điển ngược lại là không có vấn đề, nhưng Đường Huyền Minh không muốn lấy loại này đơn nhất tà ma tính công pháp. Đồng thời không phải giữa thiên địa cao cấp nhất công pháp tu hành tu thành pháp thân. Huyền Quan không hối hận có thể không vẻn vẹn chỉ là khai khiếu cấp độ. Pháp thân cấp độ cũng giống như thế. Không ngừng sửa chữa công pháp, tu hành càng cường đại hơn công pháp hoàn toàn chính xác sẽ để người càng mạnh. Nhưng ở rèn luyện kỳ thời điểm khó khăn nhất, thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Nếu như có thể, đỉnh tiêm đại lão đều là trực tiếp dùng cao cấp nhất công pháp trúc cơ tu hành. Hoàn toàn liền không cần thao chuyển đổi công pháp trái tim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?